Cháu vẽ ông mặt trời, miệng ông cười thật tươi như miệng cười cô giáo. Dạy cháu hát, dạy cháu chơi, cháu vẽ ông mặt trời, chùm mây ở cạnh ông như ở cạnh cô giáo, là mái tóc của bé thơ. Cháu vẽ ông mặt trời, miệng ông cười thật tươi như miệng cười cô giáo. Dạy cháu hát, dạy cháu chơi, cháu vẽ ông mặt trời, chùm mây ở cạnh ông như ở cạnh cô giáo, là mái tóc của bé thơ.